pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, đệ thập đạn pha đờ. Quá tà môn, rác rưởi quỷ hút máu giả thiết. Rác rưởi quỷ hút máu giả thiết. Rác rưởi quỷ hút máu giả thiết. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Tống Quan một cái thủ đao đánh hôn mê đại thiếu gia. Đem người phóng ngã vào trên giường. Hắn vuốt miệng mình, trừng mắt trên giường vai chính thụ. Vẫn có điểm kinh hồn chưa định ý tứ. Hồi tưởng chính mình mới vừa rồi cùng đại thiếu gia nhão nhão dính dính bộ dáng. Tống Quan thật sự không mặt mũi tiếp tục đãi ở chỗ này. Hắn tay chân mềm oặt mà nhảy xuống giường. Đi đến phòng cửa, tay đáp thượng phòng môn. Là muốn đẩy cửa đi ra ngoài tư thế. Lại không nghĩ này đẩy lại suýt nữa đẩy đến một người, người kia còn không đến hắn bên hông độ cao. Liền đứng ở ngoài cửa mặt, theo hắn này một cái không hề dự triệu đẩy cửa động tác. Bị đẩy đến suýt nữa té lăn trên đất. Trong phòng này, mới như vậy chút cao tiểu hài tử, cũng chỉ có đại thiếu gia hắn đệ đệ. Tống Quan thấy đệ đệ động tác dừng một chút. Hắn này một vòng mục đích thân xác cảm quan nhạy bén. Theo lý thuyết tình hình chung đều trốn bất quá hắn cảm giác. Nhưng hắn bởi vì lúc đầu cảm xúc quá mức mất khống chế. Thế nhưng là một chút đều không có nhận thấy được môn sau lưng có người. Liền đối phương đứng ở nơi này đứng bao lâu đều không có phát hiện. Tống Quan nắm then cửa tay. Cho tới nay, trên mặt hắn kia ở bên ngoài đoan đến rất có bộ tịch biểu tình. Giờ phút này rốt cuộc có điểm ra bị nẻ dấu hiệu. Đệ đệ chú ý tới. Liền về phía sau lui một bước. Sau đó dẫm đến một cục đá. Tống Quan tay vẫn như cũ nắm ở then cửa trên tay. Một câu buột miệng thốt ra. Người vừa rồi, vẫn luôn, đều ở. Đệ đệ nghe được Tống Quan hỏi chuyện. Không lên tiếng. Chỉ là như vậy ngưỡng mặt nhìn Tống Quan, vẫn luôn đều như vậy. Chỉ cần là có Tống Quan ở trường hợp, đệ đệ miệng liền biến thành hà chai, gắt gao mà nhắm, là tuyệt không lộ ra nhỏ tí tẹo ngôn ngữ tới đương nhiên. Cũng từng có một lần phá lệ, đó chính là lúc trước tới cầu Tống Quan đi cứu ca ca thời điểm, đệ đệ cứ như vậy mặc không lên tiếng, mà ngẩng đầu nhìn Tống Quan. Tống Quan với hắn mà nói thật sự là quá cao, là cần thiết muốn ngửa đầu xem như vậy một cái độ cao. Chính ngọ ánh mặt trời chói mắt đến làm hắn ngửa đầu xem người thời điểm. Không thể không hơi hơi nheo lại mắt. Cũng ước chừng đúng là ánh mặt trời quan hệ. Đệ đệ đôi mắt ở ánh sáng hiện ra ra một loại vi diệu trong sáng cảm tới. Hoạt bát bát, như là màu xanh biếc mắt mèo thạch đối mặt đệ đệ như vậy một chương cùng đại thiếu gia còn rất. Giống hài đồng mặt. Tống Quan chỉ cần tưởng tượng đến chính mình mới vừa rồi ở trong phòng cùng đại thiếu gia phát sinh. Sự tình, làm không hảo đệ đệ khả năng thấy được hơn phân nửa. Quả thực xấu hổ đến muốn chết. Hắn lấy một loại nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật mộc ngơ ngác tư thái đứng ở cửa. Cúi đầu nhìn chăm chú vào đệ đệ. Tống Quan một trương mặt ra thật sự có điểm không nhịn được. Bởi vì chột dạ đến phi thường lợi hại. Hắn đã ở suy xét muốn hay không cất bước chạy trối chết, bất quá rốt cuộc vẫn là không làm ra như. Vậy có tổn hại bức cách sự tình, đệ đệ ngưỡng mặt nhìn Tống Quan. Đối phương không nói lời nào. Hắn cũng không nói lời nào. Nửa một lát trầm mặc lúc sau. Hắn lay trụ chính mình cổ áo. Non mịn ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chính mình bên gáy da thịt. Đệ đệ làn da thực bạch. Nãy màu trắng. Cũng là vì hắn động tác. Hắn trên cổ làn da nổi lên một chút nhăn ngân. Như thế xem qua đi. Trang bị nãi màu trắng da thịt. Như vậy nhìn thế nhưng như là một chén sữa bò mặt trên kết một tầng váng sữa. Có một loại thập phần yếu ớt non mịn cảm. Hắn tưởng nói chuyện. Ngôn ngữ đều đã tới rồi bên miệng. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình nếu là dùng từ dùng đến phức tạp. Đối phương cũng là nghe không hiểu. Liền chọn dễ hiểu nhất dễ hiểu chữ tới. Cũng không cầu câu nối liền thông suốt. Chỉ cầu ý tứ biểu đạt có thể đi ra ngoài là được. Cho nên đệ đệ là nửa đình nửa đốn mà nói xong một câu. Người huyết, ca ca uống lên. Ta huyết, trả lại ngươi. Tống Quan nghe xong lời này bất động thanh sắc mà có điểm kinh ngạc. Lại nói tiếp đi, làm một cái quỷ hút máu. Tống Quan hắn ngày thường chính là không uống người huyết. Hắn kỳ thật là nghĩ tới. Nếu hắn thật là một cái quỷ hút máu nói. Không nói được thả bay tự mình một chút liền không như vậy kiên trì. Nhưng hắn lại không phải. Hắn bất quá này Chu Mục tạm đỉnh một cái thân xác. Mà vừa lúc này thân xác là cái quỷ hút máu mà thôi. Không đạo lý hắn vì như vậy một cái tạm thời thân xác phi đi uống người huyết. Dù sao hắn là đối người huyết tư vị không có gì đặc biệt yêu thích. Cũng không hiếu kỳ, lại nói thu thập người huyết như vậy phiền toái. Hắn làm gì muốn như vậy phí tâm phí lực. Vẫn là lột điểm tiểu động vật huyết tới uống hào. Cũng tương đối phương tiện, cho nên nghe được đệ đệ nói muốn bắt chính mình huyết cho hắn uống thời. Điểm, Tống Quan là giật mình. Hắn cảm thấy chính mình lại không phải biến thái. Vì mau muốn chọn đệ đệ cái này tiểu hài nhi hạ miệng. Liền tính đối phương vội vàng đi lên máu tươi. Chính mình cũng là không tiếp thu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Lại cảm thấy chính mình có phải hay không biến thái việc này. Ở người khác xem ra. Thật đúng là không phải như vậy hồi sự nhi. Đại cương nhân thiết viết đến rành mạch. Chính mình cái này quỷ hút máu thân vương nhưng còn không phải là cái biến thái sao. Nhất thời lại có điểm minh bạch đệ đệ làm như vậy là muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn đâu. Đại khái sợ ca ca bởi vậy rơi vào chính mình này lão ác ma trong tay bị đùa bỡn đi, mắt thấy đệ đệ. Đem chính mình cổ áo lột ra lớn hơn nữa. Tống Quan dứt khoát nâng bước vòng qua đệ đệ liền tưởng rời đi nơi thị phi này. Nhưng người đều tránh ra hai bước. Này bước thứ ba chân đặt ở giữa không trung Lý Chính muốn rơi xuống. Rồi lại bị hắn thu trở về, đích xác. Tống Quan nghĩ, hắn cùng đại thiếu gia còn có đệ đệ hai người ở chung đến thật sự là quá bình tĩnh. Ngẫm lại phía trước đại thiếu gia chạy trốn thời điểm đi. Cư nhiên còn có thể tâm bình khí hòa mà suy xét quá thế hắn trước dàn xếp xuống dưới lại chạy trốn. Này đó thời gian hắn ở dong binh đoàn đợi. Tống Quan cũng đại khái minh bạch. Lúc trước là đại thiếu gia biên cái không đau không ngứa lời nói dối. Làm người dong binh đoàn thu lưu chính mình. Tống Quan đối này thật không biết như thế nào đánh giá mới hảo. Người xem, lại là cho hắn mua phòng ở. Lại là cho hắn tìm trường kỳ công tác. Liền tính đối phương là chỉ nghĩ mượn này sống yên ổn chạy trốn. Nhưng làm nhiều như vậy, cũng thật đúng là đối người tận tình tận nghĩa không sai chọn, nhưng mà Tống Quan cầu cũng không. Phải là như thế trường hợp kết quả. Hắn là muốn đại thiếu gia chán ghét hắn hận chết hắn. Muốn đại thiếu gia từ đáy lòng tưởng lộng chết hắn. Đây là đại cương yêu cầu hắn hoàn thành đạt tới mục tiêu. Lúc trước 3 tháng hắn vẫn luôn rất lười nhác. Không chút hoang mang địa học địa phương ngôn ngữ. Lại cảm thấy dù sao thời gian rất nhiều. Cũng không có gì nhưng sốt ruột. Nhưng mà trước mắt nháo ra như vậy chuyện này nhi tới. Mặt khác trước không thảo luận. Liền nói đệ đệ giờ phút này đem cổ rửa sạch sẽ đưa đến hắn bên miệng. Đây chính là cái xé bức cơ hội tốt a. Giờ phút này phía sau đệ đệ cổ áo khẩu tử còn rộng mở. Tống Quan một cái thu bước xoay người. Hắn quan sát một chút đệ đệ giờ phút này biểu tình. Thật đúng là một sự chuẩn bị anh dũng hy sinh kết quả bị một cây gậy đánh về nhà nghẹn khuất bộ dáng. Đệ đệ chính là đại thiếu gia nghịch lân. Nếu hắn động đệ đệ, này làm ca ca đại thiếu gia khẳng định chính là muốn nổi điên. Cho nên Tống Quan ngồi xổm xuống thân mình. Mắt thấy đối phương bởi vì hắn cái này động tác. Đôi mắt bỗng nhiên trợn to đã là hiện ra một chút ngốc dạng tới. Tống Quan cười, tay đè lại đệ đệ bả vai thời điểm, cảm giác được đệ đệ thân mình bắt đầu run lên. Tống Quan hơi chút do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là cúi đầu cắn đệ đệ vai cổ, huyết cũng không hút nhiều ít. Chỉ là lưu cái dấu răng bộ dáng. Ở thanh tỉnh thời khắc hưởng qua người huyết Tống Quan không thể không thừa nhận. Người huyết đối lập mặt khác động vật máu tới nói, đích xác hương vị phi thường không giống nhau. Có thể xem như mỹ thực chung mỹ thực. Hắn đem chính mình trên môi máu liếm sạch sẽ. Buông ra đệ đệ. Nhưng cũng không có đem đệ đệ cổ áo mượn sức. Bởi vì liền tưởng đệ đệ bảo trì cái này tạo hình sau đó đến lúc đó cấp đại thiếu gia xem. Kia trắng nõn trên da thịt hai cái huyết động nhất định sẽ xem đến vai chính thụ phát cuồng. Cứ việc. Tống Quan biết chính mình hút máu thập phần có chừng mực. nhưng vẫn là không khỏi đánh giá một chút đệ đệ sắc mặt tới xác nhận chính mình rốt cuộc có hay không làm được thực quá mức. Chỉ thấy ánh nắng dưới, đệ đệ trên mặt không có huyết sắc, bởi vì dựa thật sự gần, cho nên Tống Quan chú ý tới đệ đệ làn da rất mỏng, thật sự rất mỏng, hơn nữa bởi vì tuổi còn nhỏ liền có vẻ hết sức tươi mới. Thanh hồng huyết mạch từ kia mỏng nộn da thịt hạ lộ ra một chút manh mối. Có loại làm người muốn nhẹ lấy nhẹ phóng yếu ớt cảm giác. Tống Quan thấy đệ đệ khí sắc thật không tốt, nhưng là một đôi mắt lục nhìn qua ánh mắt cực lượng. Hắn nhìn đến đệ đệ tựa hồ cười một chút, lại vừa thấy lại giống như không cười, không chấp nhận được hắn lại cẩn thận đoan trang. Ánh mặt trời nùng liệt. Tống Quan thấy một con ám màu nâu con nhện treo chỉ bạc từ một bên khung cửa thượng chậm gì gì mà rũ xuống tới. Căn nhà này là nhà cũ, tuổi tác đã lâu, hơn nữa chung quanh thảm thực vật tươi tốt, lại là gần đây thời tiết nóng bức, đúng là các loại con kiến ra tới hảo hoạt động thời tiết. Tống Quan giờ phút này tay còn đáp ở đệ đệ trên vai, hắn thấy kia chỉ chi tiết thon dài con nhện, lực chú ý bị dẫn dắt rời đi một cái chớp mắt. Trước người đệ đệ đẩy ra hắn tay, liền như vậy theo hầu hạ dẫm vỏ chuối dường như, lập tức liền chạy ra này đình viện, chỉ thấy trong viện gỗ đỏ cửa nhỏ bị một phen đẩy ra. Chút cao tiểu hài tử nháy mắt đã bị rào che thượng che đậy đến không có hành tích. Kia rào che vẫn là Tống Quan 3 tháng tới nghề làm vườn thành quả. Màu đỏ thẫm hoa quấn quanh miêu tả lục cành lá, bò đầy đầu gỗ cái giá. Xuyên thấu qua này không bao lâu trước mới bồi dưỡng đi lên sơ hoa chi ảnh. Chỉ có thể mơ hồ thấy cái tiểu hài tử chạy động qua đi sinh ra quang ảnh biến hóa hành động hình. Dáng, đệ đệ chạy tới nơi nào? Tống Quan cũng không có đi quản. Dù sao trước sau ở trong thành. Này thành trì dân phong mộc mạc. Cũng không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Huống chi đệ đệ nếu là bị thương. Dựa vào hắn này đối máu là so cầu còn nhanh nhạy cái mũi. Khẳng định là có thể đoán được hắn đỡ môn lập trong chốc lát. Kỳ thật cũng rất kỳ quái. Tống Quan không biết đại thiếu gia vì cái gì sẽ tuyệt thực. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Quan cảm thấy lớn nhất khả năng có lẽ là đối phương muốn hướng chính mình bày ra ra một cái. Lấy chết minh trí thái độ, lấy cầu chính mình buông tay. Nhưng đại thiếu gia liền không có nghĩ tới vạn nhất thật không cẩn thận đem chính mình lộng chết. Sau đó, nhưng ái đệ đệ khả năng liền phải bị cái kia lão biến thái cấp hút khô huyết loại. Này vấn đề sao? Tống Quan không nghĩ ra. Cũng không nghĩ lại đoán đại thiếu gia tâm tư. Hắn cảm thấy chờ đại thiếu gia tỉnh. Chính mình là cần thiết cùng đối phương hảo hảo nói chuyện, như vậy nghĩ. Hắn cuối cùng quay đầu trở về đại thiếu gia phòng, uống qua đệ đệ huyết Tống Quan. Hiện tại cảm giác nội tâm thập phần bình tĩnh. Lúc này hắn lại lần nữa nhìn đến trên giường đại thiếu gia. Cũng không cảm thấy xấu hổ. Bị hắn phía trước một tay đao phách ngất xỉu đại thiếu gia nằm ở trên giường. Tống Quan nhìn đến đối phương mặc dù ngất đi. Giữa mày vẫn như cũ là nhíu lại. Một thất mùi máu tươi. Hắn đứng ở mép giường đứng trong chốc lát, sau đó quyết định trước làm đại thiếu gia hôn trong chốc lát. Muốn nói chuyện đám người tự nhiên tỉnh lúc sau bàn lại. Theo sau hắn đem một thân huyết ô đại thiếu gia, từ dơ hề hề dính nhớp khăn chảy giường thượng bế lên tới. Hắn cho người ta tắm rửa một cái, còn đã đổi mới quần áo cùng trên giường đồ dùng, cuối cùng cho người ta cái chăn thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình thiệt tình giống một cái làm lụng vất vả lão mụ tử, làm xong này hết thảy. Tống Quan nhìn sắc trời, cảm thấy cũng không sai biệt lắm, là chuẩn bị đi ra cửa làm học thuật đi, hắn cùng Phất Lai Á ước hảo, trước kia đều là Phất Lai Á dạy. Hắn ngôn ngữ, nhưng là hôm nay sẽ đổi một người tới dạy hắn, người nọ là Phất Lai Á hàng xóm. Tống Quan chưa thấy qua, theo Phất Lai Á tỏ vẻ. Người này là cái thập phần dễ dàng thẹn thùng đại nam hài. Hiện giờ là ở một đại thành thị đọc sách. Hiện tại học viện nghỉ. Cho nên cái này nam sinh liền sấn kỳ nghỉ trở về chơi đùa. Phất Lai Á thật ngượng ngùng mà đối Tống Quan. Nói nàng chính mình văn hóa khóa vẫn luôn học được không tốt lắm. Phía trước đọc sách thời điểm. Vẫn luôn là đối phương giáo chính mình. sau đó lại tỏ vẻ đối phương giáo đến so lão sư còn hảo. Nói, liền một lời chụp định rồi là muốn đem Tống Quan giới thiệu cho chính mình tiểu đồng bọn. Tống Quan ôm hai bình mứt trái cây tới rồi ước định địa điểm đi tìm Phất Lai Á. Phất Lai Á nhìn đến Tống Quan trong tay mứt trái cây có điểm kinh ngạc. Hỏi cái này là cái gì? Tống Quan nghĩ nghĩ, nói, gặp mặt, lễ vật, người bằng hữu. Nói xong lời này, Tống Quan liền nhìn đến Phất Lai Á một bộ thực cảm động biểu tình nhìn chính mình. Bởi vì thường xuyên bị Phất Lai Á dùng cái này biểu tình nhìn, cho nên Tống Quan cũng đã thói quen đến chết lặng. Hắn cũng không có đi đoán Phất Lai Á trong đầu tiểu kịch trường rốt cuộc là như thế nào xây dựng. Chỉ là thập phần bình tĩnh mà đi theo đối phương bên cạnh đi gặp nàng học bá hàng xóm, dọc theo đường đi Phất Lai Á lại cùng Tống Quan nói rất nhiều chính mình tiểu đồng bọn sự. Tống Quan nghe được cái hiểu cái không, chỉ đại khái minh bạch, đối phương thân thể không tốt, không thích phơi nắng, ngày thường không có việc gì thời điểm thích dưỡng dưỡng hoa. Nhìn xem thư, vẽ tranh rất lợi hại, nhưng là không dễ dàng động thủ. Chỉ có hứng thú tới thời điểm mới có thể động thủ vẽ tranh, thực mau bọn họ liền ở một đống thoạt. Nhìn rất trang nghiêm nhà ở trước rừng. Phất Lai Á thật cao hứng về phía Tống Quan giới thiệu. Đây là ta bằng hữu Gia Lạp. Tống Quan gật gật đầu, mà thực hiển nhiên. Phất Lai Á đối chính mình tiểu đồng bọn Gia Phi thường quen thuộc, cũng không cần gõ cửa. Nàng giống một con tiểu miêu giống nhau điểm chân. Từ cửa một loạt chậu hoa mỗ một cái phía dưới lấy ra một cái chìa khóa. Phất Lai Á vui vui vẻ vẻ mà liền tự hành mở cửa đi vào. Tống Quan đi theo Phất Lai Á phía sau tiến vào phòng ở, rõ ràng. Vị này học bá tiểu đồng bọn trong nhà ánh sáng phi thường tối tăm. Tương đối kỳ quái thời điểm. Rõ ràng là ban ngày ban mặt. Lại cư nhiên nơi này bức màn kéo đến kín mít. Một chút quang đều không ra. Toàn bộ nhà ở đều ám đến như là một gian dùng để mật công tác phòng tối. Phất Lai Á cùng Tống Quan nói. Nàng tiểu đồng bọn 5 năm trước chịu quá một lần thương. Từ đây rơi xuống bệnh căn. Lúc sau liền vẫn luôn không thích phơi nắng. Hai người xuyên qua vài phiến môn lại quải quá vài cái. Cong, cái này phòng ở cũng không lớn. Nhưng cách cục nho nhỏ hẹp hẹp. Môn rất nhiều. Cảm giác như là đi mê cung. Cuối cùng Tống Quan rốt cuộc nhìn thấy Phất Lai Á truyền thuyết cái kia tiểu đồng bọn. Là ở một cái cửa sổ kéo đến kín mít trong phòng này đầu cùng bên ngoài giống nhau. Đều bị dày nặng bức màn che đậy thành ban đêm bộ dáng. Nhưng là cũng may trong phòng điểm giá cắm nến. Tống Quan đi theo Phất Lai Á vào cửa. Liền thấy có cái tóc ngắn thiếu niên đang ở vẽ tranh. Kia thiếu niên dưới ngòi bút sàn sạt rung động. Chưa từng ngẩng đầu. Tuy rằng hắn như cũ nhìn chằm chằm trước mắt vải vẽ tranh. Nhưng hắn nghe được Phất Lai Á cùng Tống Quan tiến vào động tĩnh. Cho nên ôn nhu nói một câu. Phất Lai Á, người mang người bằng hữu lại đây. Dưới ngòi bút phác họa ra một cái độ cung. Hắn nói, xin lỗi, ta vừa tới một cái linh cảm. Đang ở vẽ tranh, hiện tại chỉ sợ không thể chiêu đãi các ngươi. Còn thỉnh ngươi cùng ngươi bằng hữu tùy ý đi, cũng chính là như vậy một cái đối mặt. Tống Quan sẽ biết, trước mặt thiếu niên này chính là quỷ hút máu. Hơn nữa càng nói đúng ra hẳn là một cái thứ tám đại quỷ hút máu, hồi tưởng Phất Lai Á cấp thiếu niên. Này làm giới thiệu, chỉ sợ thiếu niên này biến thành quỷ hút máu thời điểm. Ước chừng chính là ở 5 năm trước kia một hồi biến cố. Tình thế không rõ. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tống Quan bất động thanh sắc mà cùng người chào hỏi. Kia xương Phất Lai Á cũng không biết này gian chung sóng ngầm khởi dũng. Nàng thấy nhiều không trách mà lôi kéo Tống Quan đi đến thiếu niên phía sau. Đi đánh giá kia vải vẽ tranh thượng bán thành phẩm. Tống Quan cũng nhân cơ hội đánh giá trước mắt cái này quỷ hút máu thiếu niên. Nhớ tới chính mình vừa tới thời điểm liền ngửi được hương vị. Chính là trước mắt người này, đó là 3 tháng trước đã nghe đến hương vị. Vẫn luôn đều ở, người này cùng Phất Lai Á nói chính mình ra ngoài đọc sách. Này căn bản chính là lừa quỷ đâu. Tống Quan chú ý tới thiếu niên này tuy rằng trên danh nghĩa là cùng Phất Lai Á cùng tuổi. Nhưng rõ ràng nhìn so Phất Lai Á tiểu nhiều. Cũng là, Dù sao cũng là thời trẻ liền đã chết người. Từ đây lại sẽ không lớn lên. Cho nên Phất Lai Á cùng thiếu niên hai người đứng chung một chỗ giống như là tỷ đệ. Người khác không biết trong đó duyên cớ. Chỉ nói thiếu niên thân thể không hảo mới lớn lên trì hoãn có vẻ mặt nộn. Kỳ thật là bởi vì đối phương đã chết mất mới có thể như vậy. Phất Lai Á ở vải vẽ tranh đằng trước. Nhìn trong chốc lát, thấy thiếu niên một chốc sẽ không họa hảo. Dứt khoát kéo Tống Quan đi gian ngoài đi bộ. Nàng tự tại mà dường như ở chính mình trong nhà giống nhau. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Từ một cái trong ngăn tủ ôm tiếp theo cái pha lê bình. Nơi đó đầu hồng hồng lục lục ngũ thải tân phân. Phất Lai Á từ bên trong lấy ra một phen. Nhét vào Tống Quan trong tay. Nói, cho người ăn đường. Nàng hướng Tống Quan cười liền cười đến mi mắt cong cong. Chỉ là tươi cười bày ra tới. Sau đó lại bỗng nhiên nhớ tới đại thiếu gia nói Tống Quan thích thành thục ổn trọng nữ nhân. Liền lập tức vội vội vàng vàng lại muốn đem chính mình trên mặt cấp thu liễm trở về. Chỉ là nhất thời thu đến nóng nảy. Một cái vô ý, tức khắc thành cái mặt ủ mày ê bĩu môi bộ dáng. Tống Quan thấy nàng bộ mặt biểu tình làm quái. Liền cười một chút, Phất Lai Á có chút cảm thấy ngượng ngùng. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên nghe được cách vách phòng thiếu niên kêu nàng. Phất Lai Á, vì thế Tống Quan lại đi theo Phất Lai Á trở về kia gian phòng vẽ tranh, giá vẽ trước. Thiếu niên trong tay nhéo một bức họa. Trên mặt thần sắc thoạt nhìn hẳn là đối chính mình tác phẩm thực vừa lòng. Cái này màu nâu tóc ngắn thiếu niên thật dài mà thở ra một hơi. Phất Lai Á, thiếu niên ngước mắt như vậy cười hô một tiếng. Thực tự nhiên. Kia mỉm cười ánh mắt kế tiếp liền dừng ở Tống Quan trên người. Kia một cái chớp mắt thiếu niên biểu tình có chút mắc kẹt, bất quá hắn thực mau liền biểu tình tự. Nhiên mà cùng Phất Lai Á tiếp tục nói. Đây là người nói vị kia bằng hữu sao? Phất Lai Á nói. Đúng vậy, Ca Lai nghĩ một đằng nói một nẻo mà mỉm cười nói. Người bằng hữu thực thích hợp vẽ trong tranh, nghe xong lời này. Phất Lai Á cảm thấy Ca Lai là ở khen Tống Quan đẹp. Này một khích lệ quả thực so người khác khen chính mình đẹp còn làm nàng vui vẻ. Phất Lai Á phát ra từ nội tâm mà tán đồng. Nhưng trước mặt người khác đặc biệt là Tống Quan trước mặt vẫn là muốn che giấu một chút. Cho nên nàng nói, ngươi là như thế này cảm thấy sao? Hảo xảo ngươi thực sự có ánh mắt. Ta cũng là như vậy cảm thấy a. Nhưng giống như vậy nói lại là tuyệt đối không thể nói ra. Phất Lai Á tận lực rụt rè mà cười. Nàng nói đến, bằng hữu, hai chữ thời điểm âm điệu có điểm không tự giác mà mềm nhẹ đi xuống. Nàng cùng Ca Lai nói, đây là ta bằng hữu. Hắn kêu Tống Quan, Phất Lai Á cùng Tống Quan nói chính mình tiểu đồng bọn là học bá. Rất lợi hại, Tống Quan đi theo học bá học nửa ngày lúc sau cảm thấy. Quả nhiên là học bá, đích xác giáo đến rất không tồi. Chính là đối phương ngẫu nhiên nhìn chính mình ánh mắt. Thấy thế nào đều như là không có hảo ý. Nhưng là Tống Quan một chút đều không sợ. Kết thúc này một cái buổi chiều học tập thời gian lúc sau. Hắn thản nhiên mà cùng Phất Lai Á. Còn có tên này gọi là Lai Tạp Quỷ Hút Máu thiếu niên cáo biệt. Về đến nhà, đúng là bị người ta cơm nước xong thời điểm. Nhưng Tống Quan ra không có gì động tĩnh. Nghĩ đến cũng là, đại thiếu gia cùng đệ đệ này hai cái đều là sẽ không nấu cơm. Tống Quan không nấu cơm thời điểm, bọn họ liền gặm gạch bánh mì, ôm hôm nay từ Lai Tạp ra mang về tới thư tịch. Tống Quan đẩy cửa ra, hắn đối diện thượng một đôi kim sắc con ngươi, liền thấy đại thiếu gia ngồi ở cửa chính khẩu ghế trên. Tựa hồ chính là chuyên môn chờ hắn, đối này Tống Quan sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn biết chính mình hôm nay ban ngày cắn đệ đệ, đại thiếu gia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên cũng sớm đã chuẩn bị tốt một bụng tìm từ. Trước mắt thấy đại thiếu gia. Này mãn bụng bản thảo có dùng võ nơi. Tống Quan ôm thư. Đại thiếu gia còn không có mở miệng. Hắn liền đánh đòn phủ đầu. Đệ đệ ăn rất ngon. Lời này ra tới. Quả nhiên ngồi ở ghế trên đại thiếu gia liền cả người đều biểu tình thay đổi. Cảm giác nếu không phải bởi vì đã sớm biết đánh không lại Tống Quan. Đại thiếu gia phòng chừng giờ phút này nhất định sẽ nhào lên tới hành hung Tống Quan một đốn. Đi, Tống Quan đứng ở cửa tĩnh xem này biến. Sau một lúc lâu lúc sau, trước mặt đại thiếu gia mới đã mở miệng. Kia tiếng nói có điểm ách. Đại thiếu gia nói, làm chúng ta đi. Hắn ngồi ở ghế trên, tư thế rất đẹp. Trên người quần áo là giữa trưa Tống Quan cấp thay kia kiện áo sơ mi. Này trên quần áo đầu hai cái nút thắt khai, lộ ra đại thiếu gia xương quai xanh. Còn có một tảng lớn tái nhợt tinh tế da thịt. Sau đó đại thiếu gia như là rất mệt giống nhau đóng một chút đôi mắt. Hắn nói, người ở chỗ này, nhiều người như vậy, thật là đáng thương. Bị bệnh tâm thần quấn lên xui xẻo vai chính thụ, nhưng là đối phương đáng thương về đáng thương. Tuy rằng trong lòng đồng tình đối phương, Tống Quan vẫn là nói một chữ. Không, đại thiếu gia mở mắt, tựa hồ không có gì sức lực. Hắn thực nhẹ mà nói, vì cái gì, vì cái gì? Bởi vì nguyên chủ là cái đầu óc nước vào biến thái a. Đối mặt đại thiếu gia như vậy tâm mệt bộ dáng, Tống Quan thấy cũng cảm thấy chính mình giống như có điểm mệt. Cho nên hắn dứt khoát dựa vào cửa phòng, sau đó nói, đều là của ta. Đại thiếu gia nhìn Tống Quan không nói lời nào, nhập hạ thời gian luôn là như vậy. Trường, cái này điểm thái dương không xuống núi. Tống Quan ở không phải hoàng hôn mặt trời lặn sáng ngời ánh sáng. Phóng nhẹ thanh âm, hắn nhìn về phía đại thiếu gia, lấy một cái biến thái nên có thái độ nói. Ngươi muốn nghe lời nói, đại thiếu gia biểu tình trở nên mê mang. Cái kia biểu tình giống một cái tiểu hài tử, thập phần đơn giản, thuần túy. Cũng chính là lúc này, Tống Quan chậm gì gì mà nhân cơ hội lại đằng đằng sát khí mà mở miệng nói. Không nghe lời, liền ăn ngươi đệ đệ, mấy ngày kế tiếp thời gian. Tống Quan không phải cùng đoàn ra nhiệm vụ, chính là đi phất lai á hàng xóm ra làm học thuật, nhật tử thực bình tĩnh. Hắn cứ như vậy bình bình tĩnh tĩnh mà qua 7 ngày. Nhưng mà ngày thứ 8 thời điểm, vẫn là kêu hắn gặp điểm trạng huống. Đương nhiên, này dị thương trạng huống là phát sinh ở lai tạp trong nhà. Ngày thường Tống Quan tiến đến cầu học thời điểm, phất lai á luôn là ở, nhưng kia một ngày không biết vì cái gì. Hàng xóm tiểu đồng bọn trong nhà chỉ có học bá tiểu đồng bọn một người, kỳ thật sớm tại bước vào phòng ốc trước tiên, Tống Quan liền nhận thấy được không thích hợp. Hắn một chân vượt ở bên trong cánh cửa, liền đầu tiên là không ra tiếng mà một lần nữa đánh giá một chút nhà ở. Trong lòng một phen cân nhắc, theo sau hắn liền thập phần yên tâm mà đem một cái chân khác cũng đạp tiến vào. Dù sao trên mặt hắn không hiện ra cái gì dị thường, bước chân cũng phi thường ổn, chờ hắn theo thường lệ đi vào ngày thường tới làm học thuật địa phương. Liền nhìn đến học bá tiểu bằng hữu lai tạp đồng học nhéo quyển sách. Đối hắn nhe răng hơi hơi mỉm cười, ai? Kia tươi cười miễn bàn làm người nhiều biệt nữ. Dù sao ở Tống Quan xem ra, là rất có điểm lang bà ngoại xem mũ đỏ ý tứ. Này gian nhà ở thực thường lui tới giống nhau, vẫn như cũ là dày nặng bức màn. Kéo đến kín kẽ bí không ra quang, chỉ có ánh nến trong sáng. Bốn mắt tương tiếp, Tống Quan hướng đối phương gật gật đầu. Hắn ngồi xuống ngày thường thường ngồi cái kia cố định vị trí thượng. Ở lai tạp chỗ ngồi đối diện thiên tả, giống như không phát hiện bất luận cái gì dị thường giống nhau. Tống Quan phi thường bình tĩnh mà tự nhiên đối lai tạp nói. Ngọ An, lai tạp, phất lai á đâu? Lai tạp đem trong tay thư đặt đến trên bàn, nhẹ nhàng đẩy một phen, màu đen phong bì thư dừng ở án thư trung ương. Lai tạp chớp giật mình đôi mắt, một chút là ánh sáng duyên cớ. Lai tạp bộ dáng thoạt nhìn rất có điểm mông hôi bức họa. Hắn nói, phất lai á hôm nay không tới, vì cái gì? Tống Quan nói xong này ngắn ngủn ba chữ, liền cảm thấy chính mình làm một cái một lòng cầu lấy học tập một môn tân chủng loại ngoại ngữ. Thật sự không thể lãng phí bất luận cái gì một cái rèn luyện khẩu ngữ cùng thính lực cơ hội. Cho nên lại bổ sung nếm thử sử dụng phức tạp câu dò hỏi. Phất lai á, lâm thời, trong nhà có sự. Lai tạp cười cười, không có trả lời vấn đề này. Hắn làn da thực bạch, bất quá bất đồng với Tống Quan cùng đại thiếu gia cái loại này liếc mắt một cái nhìn lại còn tính. Tương đối tự nhiên thiên bạch màu da. Lai tạp da thịt là một loại xanh trắng màu sắc, phù một chút âm trầm trầm tử khí. Tống Quan chú ý tới lai tạp trên tay mang một cái nhẫn. là một cái hình vuông thâm sắc hồng bảo thạch, mặt trên còn khắc lại một cái song đầu ưng đồ án. Này đá quý ánh xanh trắng da thịt, tức khắc có một loại máu bầm giống nhau cảm giác quen thuộc. Lai Tạp nhận thấy được Tống Quan ánh mắt, hắn chuyển động chính mình trên tay nhẫn, đối với Tống Quan hỏi chuyện, hắn lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Có người cùng ngươi nói như vậy quá sao? Hắn ý vị thâm trường mà cười cười. Ngươi lớn lên đặc biệt đẹp. Tống Quan nghe được lời này liền không ra tiếng, cũng trong lòng quyết định chú ý. Nếu đối phương là cái gây tới ước pháo, hắn liền đem đối phương chụp cái chết khiếp. Lai Tạp nhìn trầm mặc không nói Tống Quan. Hắn bình thường nói chuyện thời điểm đều thực ôn thanh tế ngữ, lúc này cũng là ôn nhu đối Tống Quan nói. Ta biết ngươi ở dòng binh đoàn rất lợi hại, nhưng ta hiện tại dùng cái này pháp trận, liền tính là pháp thánh tự mình tới, cũng dễ dàng bài trừ không được. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm không sợ chống cự. Trên thực tế Tống Quan cũng không nhận thấy được có cái gì trói buộc lực lượng thêm bám vào trên người mình. Hơn nữa lúc này cũng không phải cái gì sống chết trước mắt. Đối phương tựa hồ không có muốn đem hắn trực tiếp lộng chết ý tưởng. Hắn nếu tùy tiện làm ra phản kích, có điểm không quá ổn thỏa, chi bằng tĩnh xem này biến, nhìn xem đối phương rốt cuộc là ý gì. Cho nên Tống Quan bất động thanh sắc hỏi, ngươi như vậy, làm, là vì, cái gì? Lai Tạp cười, nói, trên thực tế, ta có một cái chủ nhân, hắn thích thu thập hết thảy ngoại hình đẹp đồ vật, ta tưởng nếu là ngươi, hắn nhất định sẽ thực thích. Tống Quan cảm thấy này nhân thiết cũng là trung nhị lão thổ đến không? Bằng hữu chỉ hỏi, cho nên đâu, ngươi chuẩn bị. Lai Tạp đối với Tống Quan loại này chấn định quá mức biểu hiện, bày ra ra nhất định hứng thú. Ngươi không sợ hãi sao? Tống Quan không nói chuyện, trong lòng tưởng chính là, ta là một cái nhị đại quỷ hút máu thân vương, ngươi mới là cái tám đời bình thường quỷ hút máu uy. Loại tình huống này ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Sẽ sợ hãi cũng nên ngươi sợ hãi mới đúng. Kỳ thật Tống Quan là có cơ hội vừa lên tới liền đem Lai Tạp chụp cái chết khiếp. Nhưng bởi vì hôm nay hắn thực nhàn, không có khác việc gấp. Hơn nữa ở chỗ này mỗi ngày đánh quái đọc sách cũng rất nhàm chán. Khó được có người chạy đến trước mặt tới làm ầm ĩ tìm việc, cũng coi như cái việc vui. Tống Quan chuẩn bị dứt khoát trang cái bức gì đó, dọa dọa trước mặt cái này quỷ hút máu tiểu bằng hữu. Hắn cố ý bày ra cao thâm khó đoán biểu tình, đặc biệt trang bức mà đạm nhiên cười. Ta biết, ngươi là cái gì? Lai Tạp cười cười. Đối này có chút không để bụng. Nga, vậy ngươi nói, ta là cái gì? Quỷ hút máu, cái này danh từ thật sự quá lạ. Đối với địa phương ngữ người mới học Tống Quan tới nói, này thật sự là không ở trước mắt ngoại văn từ ngữ dự trữ nội. Hắn tìm tòi một chút, phát hiện chính mình cư nhiên liền tưởng biểu đạt hút máu cái này từ đều có khó khăn. Vì thế đành phải lui mà cầu tiếp theo mà nói, ngươi là thứ tám đại, lòng có quỷ thai. Đương nhiên liền biết này nói chính là có ý tứ gì. Lai Tạp nghe được thứ tám đại này ba chữ ra tới, nguyên bản vẫn luôn treo ở trên mặt tươi cười tức khắc đã không thấy tăm hơi. Hắn nghiêng đi mặt tới, mặt vô biểu tình mà nhìn Tống Quan. Kia bộ dáng ở quang ảnh đến khắc họa dưới, nhìn cư nhiên còn có điểm âm trầm khủng bố. Tống Quan tiếp tục nói, nhà ta, con nhện, ngươi, bằng hữu ngươi khống chế con nhện tới nhà của ta rình coi sự tình đã bị ta phát hiện. Lai Tạp nhìn Tống Quan thật lâu sau, đứng dậy, hắn đi đến Tống Quan trước mặt, híp mắt xem Tống Quan. Kia trương có vẻ rất có điểm non nớt trên mặt đột ngột hiện lên một cái lãnh khốc cười tới. Vốn dĩ chủ nhân cũng chỉ là muốn một cái mỹ lệ tiêu bản mà thôi. Ta xem ngươi đã có thể sớm một chút đi tìm chết. U ám ánh nến, chỉ thấy Lai Tạp sắc nhọn móng tay bỗng nhiên sinh trưởng ra tới, lóe điểm điểm hàn mang. Ở kia chỉ thú chảo giống nhau tay khó khăn lắm để đến Tống Quan trái tim vị trí thời điểm. Tống Quan một phen nắm chính mình trước ngực này chỉ tay. Hắn cảm thấy cái này kêu Lai Tạp quỷ hút máu quả nhiên vẫn là thiếu niên. Làm việc như vậy xúc động, cũng không nghĩ, nếu hắn là không điểm dựa vào, làm sao dám ngoài miệng loạn cãi cọ chút cái này. Tống quan vẻ mặt bình tĩnh mà nắm đối phương thủ đoạn. Một tiếp vừa chuyển chi gian, cũng đã đem đối phương hai tay đều hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người. Sau đó hắn liền như vậy đem đối phương ấn ở trên mặt bàn. Chọn bộ động tác liền mạch lưu loát, chấn áp đến vô cùng trôi chảy, hơn nữa ở lai tạp còn không có làm ra cái gì kịch liệt dãy giụa phía. Trước, Tống quan dùng chính mình một cái tay khác, lấy ra dấu ở chính mình sau thắt lưng chủy thủ, lưỡi đao ra khỏi vỏ. Hắn một đao huy chém xuống, thân đao lạnh như băng mà xoa lai tạp chóp mũi. Trực tiếp đâm vào mộc chất liệu liêu mặt bàn phát ra một tiếng âm thanh ầm ĩ, Tống quan nhìn rõ ràng. Đao trên mặt chiếu rọi ra, cặp kia lai tạp kinh, biến thành dựng đồng đôi mắt. Hắn chậm rãi xoay chuyển trong tay chủy thủ, hoàn toàn đi vào đầu gỗ thân đao đem cái bàn bào ra vụn gỗ. Này lưỡi đao càng là ở lai tạp trên da thịt cọ ra một đạo vết máu tới. Hắn dùng một loại viết làm bình tĩnh cao thủ phạm, thực tế niệm làm thiếu đánh trang bức phạm tư thái. Lấy lực hiện đông cứng người từ ngoài đến phát âm, gắn từng chữ một nói. Muốn giết ta, người không được, tác giả có lời muốn nói. Tu văn tu đến mắt đầy sao xẹt. Quá toan sảng lạp. Hết chương.